Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2044, chương 2044. Góc truyện audio.com. Hôm sau, phổ thông đại quân liền ngừng lại, không còn hướng về hồ lao quan tiến phát. Một đám chư hầu đối với cái này mười phần mê hoặc. Lúc này, lấy Chu Diệp cầm đầu tiên phong đại quân đang tại phía trước thế như trẻ tre đồng dạng, hướng về hồ lao quan tiến phát, mắt thấy ít ngày nữa liền muốn xông vào kinh sư cầm xuống cái kia quốc tặc đồng trác thủ cấp. Vì cái gì thân là tọa trấn phổ thông đại quân minh chủ Viên Thiệu, đột nhiên liền án binh bất động nữa nha? Đây là một cái gì tình huống? Một đám chư hầu nhao nhao đi sứ đến đây hỏi thăm. Kết quả, lấy được tin tức là, minh chủ Viên Thiệu, đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, không cách nào lãnh binh. Cho nên, trước mắt đại quân là tại Viên Thiệu đệ đệ, Viên Thuật thống lĩnh phía dưới. Xét thấy Viên Thiệu minh chủ tình huống thân thể, em trai Viên Thuật cảm giác sâu sắc bất an, bởi vậy quyết định đại quân ngừng tiến lên, hết thảy chờ Viên minh chủ bệnh tình thuyên chuyển sau đó, làm tiếp định đoạt. Đối với loại này không tính là lý do, một đám chư hầu dây đã hiểu Viên thị huynh đệ ý nghĩ. Các ngươi cái này a là dự định co đầu rút cổ phía sau, để chúng ta đi chiến, tiêu hao thế lực của chúng ta a, có thể làm được chư hầu một phương vị trí, lại có mấy cái là đầu óc không đủ số. Thế là trong lúc nhất thời tất cả chư hầu cũng đều học theo án binh bất động giả bộ cao ốm. Người Viên Thiệu bệnh, chúng ta liền bệnh không thể sao. Người nhìn, chúng ta cũng bởi vì khí hậu vấn đề bệnh. Hơn nữa cũng đều bệnh không nhẹ, chúng ta cũng không cách nào hành quân. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Nguyên đại địa bên trên, thảo tặc liên minh đại quân cùng đồng trác Tây Lương đại quân, xuất hiện một màn kỳ quái. Đồng trác đại quân, bởi vì Chu Diệp bắt đầu phát lực làm cho kinh hoàng không chịu nổi một ngày, chỉ sợ có một ngày Chu Diệp sẽ dẫn dắt đại quân giết đến trước mặt bọn hắn, mà thảo tặc đại quân đâu. Không giống nhau cổ tác khí đánh hạ Lạc Dương, ngược lại từng cái tại chỗ tu trình. Cái này liền để phụ trách trấn thủ hồ lao quan Lý Giác Quách tỷ hai người, không nghĩ ra được. Đại ca, ngươi nói cái này Viên Thiệu tính toán điều gì? Vì cái gì đột nhiên án binh bất động, Quách tỷ một mặt mê hoặc nói. Ai biết được, Lý Giác cũng gương mặt mê mang. Cái kia Chu Bá Dương Kinh Châu thiết kỵ quả thực lợi hại, tuy chỉ có 5.000, lại đem chúng ta 3 vạn đại quân giết 10 không còn một. Dưới mắt trong tay chúng ta chỉ còn lại không tới 2 vạn người, chỉ có tử thủ cái này hổ lao quan, bằng vào hổ lao nơi hiểm yếu cẩn thận đọ sức. Ngược lại ta nói là cái gì cũng không biết xuất binh. Đại ca nói rất đúng, nghe được Lý Giác nhắc lên Chu Diệp Quách tỷ nhịn không được run rẩy một chút. Hôm đó nếu như không phải đại ca liều chết cứu giúp nói không chừng ta liền chết ở cái kia huyết long kỵ thương hạ. Người ta huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Lý Giác khoát tay áo, nói. Chúng ta liền tại đây hồ lao quan bên trong, chậm đợi những cái kia quân phản loạn công thành A, đợi cho bọn hắn công tới thời điểm chính là chúng ta báo thù ngày. Ta nhất định duy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày tại hai người vừa mới thương nghị phía dưới đối sách thời điểm, đột nhiên bên ngoài có một sĩ tốt chạy vào. Báo, bẩm báo tướng quân, chúng ta thám mã trở về, a, nhưng có thu hoạch gì? Nghe được sĩ tốt bẩm báo, Lý Giác vội vàng hỏi. Góc truyện audio.com, bọn hắn tựa hồ bắt được một cái từ bạch mã muốn chạy đi ra ngoài một cái thúc giục lương quan. Sĩ tốt bẩm báo nói, thúc giục lương quan, Lý Giác nghĩ sau, ra lệnh, mau đem hắn đè tiếp nối. Ấy, sĩ tốt lên tiếng sau, quay người rời đi quân trướng. Thời điểm không lớn, một cái bị trói gô toàn thân tràn đầy vết thương thanh niên nam tử được đưa tới Lý Giác trước mặt. Ta hỏi ngươi, chủ công nhà ngươi là ai? Lý Giác hỏi, chúa công nhà ta là Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên Tôn Văn Đài. Thanh niên kia nam tử cũng là nhu thuận, trực tiếp trả lời. À, các ngươi trong quân còn có mấy ngày lương bổng? Ta chỉ là một cái thúc giục lương quan, loại sự tình này ta làm sao biết a? Nam tử vẻ mặt đau khổ trả lời. Tất nhiên không biết lưu ngươi làm gì dùng. Mang xuống, dóc xương lóc thịt, theo Lý Giác ra lệnh một tiếng, mấy cái như lang như hổ Tây Lương binh liền vọt vào, đè lại nam tử đầu vai liền muốn hưởng về bên ngoài kéo đi. Cái này nhưng làm nam tử này dọa cho không nhẹ, tiểu nhân biết, Tôn Kiên trong đại quân, chỉ còn lại 3 ngày quân lương. Nghe được nam tử, Lý Giác ha ha ha cười to nói. Đã ngươi đều nói, lưu ngươi càng thêm vô dụng, mang xuống, dóc xương lóc thịt lấy tế điện ta từ trận các huynh đệ. Không muốn a tướng quân, không muốn a theo nam tử kia thê lương tiếng gào, hắn bị mấy cái Tây Lương binh lôi ra soái trướng. Đại ca, ngươi nói cái này tiểu giáo nói thế nhưng là tình hình thực tế sao? Quách tỷ hỏi, ha ha, Lý Giác cười nói, cái này tiểu giáo mặc dù là giả, nhưng mà ta đoán hắn nói hẳn là tình hình thực tế. Giả, đại ca làm thế nào nhìn ra được, nào có dưới tay mình hô to chủ công mình đại danh. Đối với chủ công mình không có chút nào kinh ý, dạng này người cũng sẽ bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng sao? Lý Giác cười nói, đại ca quả nhiên lợi hại. Nói tới chỗ này, Quách Tỷ lại có chút kỳ quái hỏi. Thế nhưng là đại ca, tất nhiên cái này thúc giục lương quan là giả, vì cái gì hắn nói tin tức lại là thật sự? Ha ha ha, nhị đệ a, đối người tâm chắc chắn, ngươi còn kém một chút a, Lý Giác cười to nói. Ta đoán cái này thúc giục lương quan hẳn là chư hầu khác phái ra tử sĩ, kỳ dụng ý chính là vì để chúng ta tiến đến đánh chiếm Bạch Mã muốn trải. Cùng cái kia Chu Bá Dương đánh nhau chết sống, bọn hắn cũng tốt như ông đắc lợi. Bọn hắn vì cái gì như thế? 18 lộ chư hầu, phi, ngoại trừ Kinh Châu Chu Bá Dương, chư hầu khác trong mắt ta liền giống như cỏ rác. Lý Giác khinh thường nói, bọn này tặc tử tranh quyền đoạt lợi liền cướp bể đầu tính toán đồng minh cướp trước đây. Hành quân đánh trận, liền một cái so một tên ngu ngốc. Vậy đại ca chúng ta là ra không xuất chiến đâu? Quách Tỷ hỏi, ra cái gì chiến, cấm đoán quan môn, tuyệt không xuất chiến. Lý Giác cười hì hì nói, chính bọn hắn náo nội chiến, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Chờ bỏ đói cái kia Chu Diệp đại quân mấy ngày, chính là làm bằng sắt hán tử, cũng sẽ trở nên tay chân như nhũn ra. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ xuất quan rửa sạch nhục nhã. Đại ca Diệu Kê A, ngay lúc này, bỗng nhiên lại một tây lương binh vọt vào, bẩm báo nói. Báo tướng quân, thường thị Lý Nho đại nhân, dẫn dắt 5 vạn viện quân, đã đến trước quan. Đang tại gọi quan, A, mau mau cho mời. Nghe được quân tốt lời nói, Lý Giác vui mừng quá đỗi A, tướng quốc đại nhân quả nhiên không có quên chúng ta A, đây là cho chúng ta phái viện quân tới A, góc chuyện audio.com. Nhị đệ, mau theo ta cùng nhau tiến đến nghênh đón Lý Nho đại nhân. Là, Lý Giác Quách Tỷ hai người cất bước liền hướng đi ra ngoài. Không bao lâu, liền đi tới trước quan. Lý Giác sai người mở cửa thành ra. Quả nhiên, một người mặc quan văn người hầu hạ đang tại đại quân phía trước dục ngựa mà đứng. Không là người khác, chính là đồng trác mưu sĩ, Lý Nho. Lý Nho đại nhân, người đây thật là giúp đỡ kịp thời a. Lý Giác nhìn thấy Lý Nho, lập tức cười chắp tay nói. Như tướng quốc đại nhân lại không phái viện quân đến đây, ta cái này hổ lao quan, sợ là đều thủ không được. Ha ha ha, Lý Giác tướng quân quá khiêm tốn giả dối, bằng vào hổ lao chi hiểm tướng quân chẳng lẽ cũng đánh không lại cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương sao? Lý Nho cười nói, cách trương.